Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 437. Chương 437. Passfield. 4000. Thời đại này kiến trúc phần lớn không lấy cao làm chủ, mấu chốt là phải lớn. Cho nên Michisato thương hội loại này gần có 10 tầng kiến trúc cao lớn, đã coi như là toàn bộ cách nhĩ sắt mẫu thành thị kiến trúc cao nhất. Michisato thương hội kiến trúc ra ra vào vào không ít người. Đồng thời những người này phần lớn đều là ma đạo sĩ cùng danh lưu quý tộc một loại nhân sĩ. Dù sao nơi này là Michisato thương hội tổng bộ, bên trong bán ra vật phẩm cũng đều đã quý giá xa xỉ phẩm làm chủ. Người bình thường căn bản đều không có ở đây tiêu phí năng lực. Cùng Panda đứng tại Michisato thương hội trước cửa vẫn tương đối chú mục. Nguyên nhân hay là đồng dạng, chủ yếu là Panda ngoại hình tương đối hấp dẫn người lực chú ý. Hoa tương đương thật đáng yêu. Đang lúc nghĩ đến làm như thế nào đi vào tìm Passfield thời điểm, bỗng nhiên, chỉ thấy một đạo ngạc nhiên thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Sát theo đó, đã nhìn thấy một cái thân ảnh nho nhỏ vui mừng hớn hở hướng phía Panda đánh tới. Lily, không muốn, người phía sau trông thấy tiểu nữ hài hành vi, lập tức giật mình kêu lên. Panda tuy nói từ ở bề ngoài xem ra rất manh rất đáng yêu, nhưng là hình thể dù sao còn tại đó. Trước đó Chris những bạn học kia cũng bị Panda ngoại hình hấp dẫn, nhưng không có một người dám xông lên vuốt ve. Một nguyên nhân là bởi vì tự tiện sờ nhà khác sủng vật rất thất lễ. Nhưng một cái khác nguyên nhân trọng yếu hơn chính là các nàng sợ hãi mình sẽ bị Panda tập kích. Dù sao bất kể nói thế nào, Panda từ đầu đến cuối đều là mãnh thú không? Nói đúng ra hẳn là quái vật. Ngao ô tương đương, Panda tượng trưng gào thét một tiếng. Mặc dù Panda bản thân cũng không ngại cùng nhân loại tiếp xúc, nhưng là cũng không thích cùng người xa lạ tiếp xúc. Mà như vậy rít lên một tiếng lại là trực tiếp để phía sau cái kia đối tóc vàng vợ chồng mặt đều dọa trợn nhìn. Nhất là trong đó vị kia tóc vàng phụ nữ càng là cả kinh hai tay che miệng lại. Hiển nhiên ngất đi, Panda thị uy tín gầm rú cũng làm cho hướng phía bên này nhào tới tiểu nữ hài bước chân hơi dừng lại. Mà đúng lúc này, đã thấy một bóng người đột nhiên từ Michisato thương hội cửa lớn bay vọt mà ra. Ma lực bao trùm tại nó quanh thân, hóa thành một vệt ánh sáng, mang theo mãnh liệt lực phá hoại đột nhiên hướng phía Panda khởi xướng công kích. Quái vật, dám tại Michisato thương hội trước cửa quát tháo. Bành, một tiếng quát mắng, hung hãn hỏa diễm ma pháp ngang nhiên đánh vào Panda trên mặt. Panda thống hào một tiếng, thất tha thất thểu lùi về phía sau mấy bước, mà cái kia người xuất thủ cũng giống như nhận lớn lao lực phản chấn. Sau khi hạ xuống, đồng dạng tới lui hướng lui về phía sau mở. Người xuất thủ là một người mặc âu phục nam tử trung niên. Lúc này nam tử trung niên trong tay hỏa diễm đã tiêu tán. Bất quá hắn trên mặt chấn kinh chi sắc lại khó mà che giấu. Hiển nhiên không nghĩ tới mình dưới tình huống đánh lén, vậy mà hoàn toàn không có chiếm được thượng phong. Ngao, mà đúng lúc này, đã thấy Panda đột nhiên gào thét một tiếng, chi sau đạp đất, trực tiếp như là như đạn pháo vọt ra. Tốc độ kinh người, trực tiếp khởi xướng phản kích. Nam tử trung niên biến sắc, dưới chân ma pháp trận lấp lánh, cấp tốc hướng phía bên trái tránh đi. Thật không nghĩ đến đúng lúc này, Panda lại làm ra giống nhau động tác. Thân ảnh lóe lên, trực tiếp đuổi theo nam tử trung niên. Sau đó một móng vuốt chụp lại, không có mảy may ngoài ý muốn. Nam tử trung niên bay thẳng ra ngoài, nện ở Michisato thương hội cổng hai bức tượng đá trong đó một chỗ ngồi. Kêu lên một tiếng đau đớn về sau, nửa ngày không đứng dậy được. Thấy thế, Panda lúc này mới thị uy tín gầm nhẹ vài tiếng, lè lưỡi liếm liếm môi bên cạnh hơi có vẻ cháy đen lông tóc. thần sắc tương đương bất mãn. Từ khi đi theo ở phía sau người, Panda đâu chịu nổi ủy khuất như vậy. Mặc dù ơ thường xuyên hại nó, nhưng là cái kia dù sao cũng là hốt cứt. Panda cũng liền nhẫn, nhưng bây giờ không nhận ra cái nào nhược. Vậy mà xuất thủ đánh lén nó. Cái này khiến Panda há có thể nhịn được. Siêu siêu siêu, đúng lúc này, chỉ thấy Michisato thương hội trước cổng chính lại lao ra mấy đạo nhân ảnh. Mặc cùng nam tử trung niên đồng dạng âu phục. Khụ khụ, cẩn thận, quái vật kia rất mạnh. Đổ vào thạch điêu dưới, nam tử trung niên rốt cục run run rẩy rẩy bò lên. Trông thấy đồng bạn của mình toàn bộ xuất hiện, hư nhược ho khan mấy lần, vội vàng nhắc nhở. Lúc này, cái kia lúc đầu muốn xông lại tóc vàng tiểu nữ hài cũng phát hiện không thích hợp. Trong hốc mắt xúc ra nước mắt, vội vàng hấp tấp chạy về cha mẹ mình bên người, tiếp về mình nữ nhi. Cái kia đối tóc vàng vợ chồng cuối cùng là thở dài một hơi. Sau đó hai người này sắc mặt lập tức liền biến, nhất là cái kia tóc vàng phụ nữ, càng là mặt lộ vẻ âm tàn, hung ác nói, lập tức cho ta đem đầu kia quái vật bắt lại, ta muốn đào ra ngoài của nó giao cho nữ nhi của ta làm quần áo. Ơ, nghe vậy, ánh mắt hướng phía cái này tóc vàng phụ nữ trên thân liếc qua. Hơi nhíu nhíu mày, lúc đầu hắn đều đã chuẩn bị đem chuyện này vạch trần quá khứ. Nhưng bây giờ xem ra, hai người này tựa hồ có muốn cùng hắn cứng rắn giang đi xuống ý tứ a. Mấy người mặc tây trang nam tử bắt đầu lặng lẽ hướng phía Panda tới gần. Hai người trước mắt thân phận không đơn giản, mặc dù bọn hắn cũng không muốn vô duyên vô cớ trêu chọc một vị không hiểu cường giả cùng mạnh mẽ như vậy quái vật, nhưng là vì mình bát cơm, mấy người hay là không thể không nghe lệnh làm việc. Những này âu phục bảo an thực lực đều không yếu, hầu như đều có tương đương với cấp A ma đạo sĩ, ma lực. Nơi này dù sao cũng là Michisato thương hội tổng bộ, bảo an công trình tự nhiên nghiêm mật rất nhiều. Trông thấy mấy người kia vây công Panda, cũng không có nhúng tay ý tứ. Hắn chỉ là đem ánh mắt nhỏ không thể thấy hướng phía thương hội tầng cao nhất nhìn lướt qua. Sau đó liền khôi phục bình thản. Nơi này phát sinh xung đột thời gian cũng không tính dài, nhưng cũng không tính được rất ngắn. Michisato thương hội kiến trúc tuy nói cao, nhưng cũng bất quá 10 tầng mà thôi. Nhưng cho tới bây giờ, cũng chỉ có bảo an ra mặt. Nếu như nói trong này không có điểm cái gì yêu thiêu thân, đánh chết Nasu-ơ cũng sẽ không tin tưởng. Cuối cùng vẫn là thương nhân a. Ngay tại phía dưới chiến đấu hết sức căng thẳng thời điểm, Michisato thương hội tầng cao nhất, hai bóng người chính xuyên thấu qua đơn mặt trong suốt pha lê nhìn chăm chú phía dưới. Thiếu gia, dạng này thật thích hợp sao? Nam tử trẻ tuổi bên người lão giả nhìn qua phía dưới, đầu chọc, mang theo một chút do dự mở miệng nói. Kỳ thật hắn cũng không phải là rất đồng ý thiếu gia nhà mình loại này thử hành vi. Dù sao thiếu gia nhà mình cũng sẽ không bất kỳ ma pháp cùng siêu phàm lực lượng. Rất khó lý giải cường giả chân chính khủng bố. Đối với phía dưới vị kia, đồ long giả, lão giả không là bình thường kiêng kỵ. Dù sao 9 năm trước vị kia, đồ long giả, thực lực liền đã khủng bố như vậy. Hiện tại ma pháp tạo nghệ đến tột cùng đạt tới trình độ gì, ai cũng không rõ ràng. Yên tâm đi, Jensen, không có vấn đề. Ta là thương nhân, làm bất cứ chuyện gì trước đó đều sẽ lấy lợi ích tiến hành bình phán. Phía dưới vị kia thân yêu, đồ long giả, các hạ vô luận thực lực mạnh hơn, cuối cùng cũng chỉ là một người, mà ta hiện tại nắm giữ lại là toàn bộ Michisato thương hội. Nếu như hắn cũng không đủ giá trị, cái kia cũng không có tư cách tiếp tục cầm cái kia 5% cổ phần. Trong tay nam tử trẻ tuổi bưng một nhánh ly đế cao, nhẹ nhàng lung lay bên trong như máu tươi rượu đỏ. Nhìn qua phía dưới cảnh tượng, thần sắc hờ hững mở miệng nói. Thế nhưng là, Jensen vẫn còn có chút lo lắng. Nhưng hắn còn chưa nói xong, liền bị trước mắt nam tử trẻ tuổi trực tiếp đánh gãy. Không có gì thế nhưng, tốt, xem ra chúng ta vị này thân yêu, đồ long giả, các hạ thực lực cũng không có lui bước. Jensen, ngươi liền đi phía dưới nghênh đón một cái đi. Đúng, Jensen nhìn lấy mình trước mặt vị này đã dần dần trở nên sắp để cho mình không nhận ra khuôn mặt. Trong nội tâm thở dài một tiếng, trả lời một câu, liền chậm rãi lui xuống. Michisato tương hội trước cổng chính chiến đấu kết thúc rất nhanh. Mặc dù những người an ninh này đều không khác mấy có được tương đương với cấp A ma đạo sĩ trước trung kỳ ma lực, nhưng những này đối với hiện tại Panda mà nói, căn bản không có áp lực chút nào. Trước sau cộng lại không cao hơn một phút đồng hồ, tất cả bảo an toàn bộ đều nằm trên mặt đất. Một màn này khiến cho cái kia đối tóc vàng vợ chồng sắc mặt đại biến. Mà đúng lúc này, Jensen nho nhã lễ độ từ thương hội bên trong đi ra. Trông thấy Jensen, cái kia đối tóc vàng vợ chồng lập tức giống như trông thấy cứu tinh đồng dạng. Vội vàng hấp tấp chạy tới, chỉ vào bắt đầu vu hãm nói. Jensen, người này tại Michisato thương hội trước cửa dung túng quái vật đả thương người. Hơn nữa còn đem nơi này bảo an tất cả đều đả thương. Nhanh mau đưa hắn bắt lại. Ồ, còn có chuyện như vậy. Nghe thấy tóc vàng vợ chồng lời nói, Jensen trên mặt hiện ra nộ khí, mở ra bộ pháp liền hướng phía đi tới. Mà khi hắn tới gần về sau, cẩn thận dò xét thêm vài lần bỗng nhiên trên mặt lại lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Đây không phải các hạ sao? Ngài làm sao lại đi vào nơi đây? Jensen diễn kỹ quả thực treo lên đánh một đám nhỏ thịt tươi. Rõ ràng vừa mới tại thương hội tầng cao nhất còn cùng Passfield nhìn xem thương lượng thời gian thật dài, nhưng bây giờ nhìn thấy về sau lại có thể diễn xuất một bộ vừa mới gặp mặt bộ dáng. Mặt kia bên trên cùng ánh mắt bên trong kinh ngạc cùng giật mình quả thực cho hắn diễn sống. Mặc dù vừa mới liền đã thông qua cảm giác trông thấy thương hội tầng cao nhất Passfield cùng Jensen, bất quá bây giờ cũng không có vạch trần hắn ý tứ. Chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu, nói, ta trùng hợp đi vào Giltena đại lục, cho nên nghĩ đến tới đây nhìn xem, ta thương hội. Thuận tiện tìm Passfield có chút việc, có được Michisato thương hội 5% cổ phần. Nhìn như 5% cái tỷ lệ này cũng không cao. Nhưng là phải biết, cho dù là Passfield cũng không phải có được Michisato thương hội toàn bộ cổ phần. Khứ trừ cho 5%, Passfield cũng chỉ là miễn cưỡng có được 50%. Còn lại đều phân tán tại từng cái gia tộc thân nhân cùng tiểu cổ đông trong tay. Cho nên nói cái này Michisato thương hội là hắn thương hội. Kỳ thật cũng không tính có vấn đề quá lớn. Jensen cười cười xấu hổ. Nói, đã như vậy, vậy ta đây liền mang các hạ đi gặp thiếu gia. Nói, Jensen chuyển thân liền bắt đầu vì dẫn đường. Mà đúng lúc này, cái kia đối tóc vàng vợ chồng lại là vội vội vàng vàng đi tới. Nhìn thấy cả giận nói, Jensen, làm sao còn không có đem cái này vô lễ người cùng quái vật kia bắt lại. Ta còn chuẩn bị đào đầu kia quái vật ra lông, vì nữ nhi của ta chế tác một bộ y phục đâu. Tóc vàng phụ nữ lời nói ở giữa tràn ngập vênh váo hung hăng khí thế. Jensen nhìn thật sâu nàng một chút, nói, Haigo Michisato, người trong gia tộc xí nghiệp về sau cũng không cần đụng. Jensen một lời quả thực tựa như sấm sét giữa trời quang, nháy mắt trực tiếp đem cái kia đối tóc vàng vợ chồng nổ mộng. Trọn vẹn qua mấy giây, cái kia tóc vàng phụ nữ mới rốt cục tựa như bát phụ chửi đồng, phát ra rít lên một tiếng. A, dựa vào cái gì? Jensen, người bất quá là gia tộc nuôi một con chó, dựa vào cái gì tước đoạt sản nghiệp của chúng ta? Đối mặt tóc vàng phụ nữ nhục mà, Jensen lại là lộ ra phong khinh vân đạm, nói, Người biết vị này là ai chăng? Ta nói cho các ngươi biết. Hắn thế nhưng là Michisato gia tộc nắm giữ 5% cổ phần đại cổ đông. Các ngươi liền nhìn người đều sẽ không? Còn có cái gì tư cách kinh doanh gia tộc sản nghiệp? Nếu như nói vừa mới Jensen là sấm sét giữa trời quang, như vậy một câu nói kia đối với tóc vàng phụ nữ mà nói, chính là trực tiếp ở trên người nổ tung một đạo tiếng sấm. Tóc vàng vợ chồng lập tức sụi lơ đến trên mặt đất. Hai mắt nhanh chóng đã mất đi thần quang. Hiển nhiên, bọn hắn cũng không nghĩ tới trước mắt cái này ăn mặc bình thường nam tử vậy mà lại là gia tộc nắm giữ 5% cổ phần đại cổ đông. Phải biết, Michisato thương hội cổ phần cũng không phải cái gì người đều có thể cầm. Cho dù là bọn họ cũng coi là Michisato gia tộc thân nhân, đồng dạng không có tư cách nắm giữ cổ phần, bởi vì bọn hắn năng lực không đủ. Michisato thương hội chính là như vậy. Nếu như người trong gia tộc năng lực không đủ, thương hội cổ phần tình nguyện hướng ra phía ngoài bán tháo, cũng sẽ không rơi vào hạng người vô năng trong tay. Hiện tại Michisato thương hội cổ phần phân cực mở, có không ít người trong tay đều chỉ là nắm giữ 1%, 2% cổ phần, thậm chí còn có thương nhân chỉ có 0,000% cổ phần. Thế nhưng là phàm là nắm giữ Michisato thương hội cổ phần xí nghiệp, liền không có một cái đơn giản. Thấp nhất, xí nghiệp giá trị đều muốn vượt qua 1 tỷ. Chê cười, chúng ta tiếp tục đi thôi. Giải quyết xong tóc vàng vợ chồng về sau, Jensen mới hướng phía ơ cười một tiếng, nói, ơ gật đầu, ánh mắt nhìn thoáng qua tê liệt trên mặt đất tóc vàng vợ chồng cùng cái kia ánh mắt còn tại panda trên người nữ hài, cũng không nói thêm gì. Không thể không nói, Jensen chiêu này làm rất xinh đẹp. Nếu như là bình thường người, riêng là Jensen chiêu này liền đã đủ để cho nó sinh ra lòng cảm kích, thậm chí là áy náy. Dù sao lúc này mới vừa mới gặp mặt không lâu, Jensen liền vì mình phế bỏ một cái người trong nhà sản nghiệp. Nếu như mềm lòng một điểm người, nói không chừng thực sẽ bởi vậy sinh ra áy náy chi ý. Nhưng là đối với đã sớm đoán được Jensen cùng Passfield ý nghĩa mà nói, một chiêu này cũng không có quá lớn ý nghĩa. Cùng sau lưng Jensen, hai người một gấu mèo cũng không ngồi thang máy, mà là đi trên bậc thang 10 tầng. Bởi vì panda thể trọng không cho phép nó cưỡi dạng này thang máy. Michisato thương hội tổng bộ tầng cao nhất chỉ có một cái văn phòng. Kia là Michisato thương hội lớn nhất cổ đông văn phòng. Trước kia là Michisato gia tộc lão gia tử. Mà bây giờ nơi này thuộc về Passfield. Mời, đại môn bị mở ra. Jensen có chút xoay người, một tay hướng về phía trước dẫn dắt, nho nhã lễ độ nói, ơ cũng không khách khí. Bước ra một bước, lập tức một gian tràn ngập nghệ thuật phong cách rộng lớn văn phòng xuất hiện trong tầm mắt. Theo sát phía sau, Passfield thanh âm vang lên, đã lâu không gặp, ta thân yêu, đồ long giả, các hạ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN